Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, Bạch Hào Sơn. Giá, trên quan đạo, mấy kỵ khoái mã chạy như bay. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lui lại. Tại cuối đường, chậm rãi hiện ra một cái thành trấn đường nét. Không ngừng biến lớn, bốn phía liền ruộng bờ ruộng dọc ngang. Căn phòng san sát. Hiển nhiên là một chỗ giàu có chỗ. Đến, Trắng Hào Trấn, ở cửa thành trước đó, Đoàn Ngọc xuống ngựa, nhìn cái này không kém cỏi bình thường huyện thành, thôn trấn. Còn có xa xa to lớn dãy núi, không khỏi có chút vẻ tưởng nhớ. Đó chính là Bạch Hào Sơn sao? Tần Phi Ngư xa xa nhìn lại, chỉ thấy một ngọn dãy núi liên miên chập trùng, mặc dù không phải rất cao. Nhưng trên núi một mảnh tuyết trắng mênh mang, rất có mấy phần thanh tịnh và đẹp đẽ mùi vị. Này Bạch Hào Sơn bên trên đặc sản một loại bạch hào mộc. Chính là bạch hào đạo binh rèn luyện thời điểm ắt không thể thiếu phụ trợ tài liệu. Mà này Bạch Hào Sơn phụ cận 20 vạn mẫu ruộng tốt. Tại Khánh Quốc lập quốc thời điểm, liền ban cho Bạch Hào Sơn đạo mạch, cho nên nói nơi này trấn này đều là Bạch Hào Sơn tư lĩnh. Trong thành này cùng phụ cận nông dân cũng đều là Bạch Hào Sơn tư dân. Là dùng chỉ có thể xưng trấn, không thể xưng thành. Đoàn Ngọc dơ roi chỉ Bạch Hào Sơn làm Tần Phi Ngư giới thiệu. Trừ cái đó ra, này Bạch Hào Sơn còn có nhất trọng thần gì. Cái kia chính là bất luận theo phương hướng nào, nếu là ngẩng đầu ngươi có thể thấy Trắng Hào đỉnh chóp, liền đại biểu ngươi ở vào nó tư lĩnh bên trong. Một khi nhìn không thấy, liền đại biểu ra nó phạm vi 20 vạn mẫu. Tần Phi Ngư nháy nháy mắt. Đây chỉ là đồng ruộng, mà rừng núi chỗ tối thiểu còn muốn thêm ra gấp 3-4 lần. Như thế chính là một cái huyện nhỏ rồi. Thế mà cắt một huyện làm đất phong. Mặc dù quốc công cũng không kịp a. Quốc công, Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng. Ban thưởng ruộng vạn mẫu chính là cao nữa là, đến mức cát cứ một huyện, là muốn tạo phản sao? Bất quá người cũng không cần chảy nước miếng, Nam Phương những phong quân đó, cái nào không phải có được một huyện thậm chí số huyện chỗ? So như cát cứ, đời này 1.500 mẫu đất, ấn Đoàn Ngọc trong trí nhớ đổi tới, đại khái là một cây số vuông dáng vẻ, 20 vạn mẫu đất. Chính là hơn 130 cây số vuông. Đây là đồng ruộng, nơi đây là vùng núi, đồi núi rừng cây rất nhiều, còn có thành trấn, nông thôn, con đường nhiều như rừng. So đồng ruộng thêm ra gấp 3, chính là tiếp cận 600 cây số vuông. Tính toán ra, hoàn toàn chính xác liền là một huyện chỗ. Mà tại một cái thành thục năm thứ nhất đại học thống vương triều bên trong, bất luận cái gì huân quý tước vị đều khó có khả năng thu hoạch được một huyện chỗ thực phong. Trừ phi muốn làm loạn, Khánh Quốc không thể nghi ngờ là loại kia thưởng thức nhất trung ương tập quyền quốc gia. Đối trong nước không ổn định lực lượng giám sát đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Bạch Hào Sơn ở đây loại hoàn cảnh dưới còn có thể làm được điểm ấy, không chỉ có là bản thân thực lực không thể coi thường, càng là bởi vì cùng Khánh Quốc vương thất quan hệ mật thiết. Nghe nói năm đó vị kia Khánh Quốc khai quốc chi quân, chính là được Bạch Hào Sơn phụ trợ, mới có thể tại đại hạ trên thi thể thành lập được cái này quốc gia. Khởi sự thời điểm liền hứa hẹn qua cắt Bạch Hào Sơn đưa tặng. Chậc chậc, lớn như vậy một khối đất phong, cái kia Bạch Hào Sơn quả thực là thổ hoàng đế giống như. Tần Phi Ngư tán thưởng liên tục, Đoàn Ngọc cười nói, đây là tự nhiên, làm Bạch Hào Sơn lệ thuộc trực tiếp. Này chút đất phong chi dân không chỉ mỗi đời đều có thể đi đạo sơn kiểm trắc tư chất. Mặc dù không thể tu đạo, cũng có thể đi tham tuyển đạo binh, tổng mà so sánh với địa phương khác nhiều một đầu đường ra. Gặp được đại tay Bạch Hào Sơn cũng sẽ cứu tế, xem như trôi qua không tệ. Dù sao cũng là chính mình đất phong cùng con dân, bất luận cái gì lãnh chúa đều sẽ dùng tâm đối đãi. Không cần nhiều lời, đạo binh, Tần Phi Ngư liếm môi một cái, rõ ràng thiên về điểm khác biệt, cũng không biết so với Thao Thiết tinh binh như thế nào. Ha ha, vậy dĩ nhiên là phải kém hơn mấy bậc, dù sao cũng là đạo môn tư binh, nhưng so bình thường trong quân tinh nhuệ lại mạnh hơn lên mấy phần. Càng bởi vì thể chất đặc dị, hết sức dễ dàng tiếp nhận đạo pháp gia trì, là dùng ca ngợi binh. Bình thường binh mã một khi lên quy mô, khẳng định có lấy tiết huyết sát khí, triệt tiêu hết thảy thần thông, mà đạo binh chính là tận lực duy yếu này loại kháng tính. Dĩ nhiên, chỉ là nhằm vào Bạch Hào Sơn độc môn đạo pháp mà nói. Dùng đạo binh phối hợp đạo pháp, cũng là hết sức sắc bén. Chỉ là này chủng đạo binh, gặp gỡ chân chính binh gia mãnh nhân dạy nên thiết huyết tinh binh. Vẫn là muốn thua chị kém em. Chiến tranh tương lai thăng cấp, bình thường quân tốt đều cơ hồ vô dụng, chỉ có đạo binh cùng tinh binh mới là chính đồ a. Cũng là lần trước Ôn Thần đạo nhân truyền thừa ngũ độc tinh binh, thế mà không phải đạo binh mà là chân chính binh gia pháp môn. Rõ ràng những cái kia tông phái thời thượng cổ chướng mắt đạo binh này loại tứ bất tượng, vừa mới bắt đầu liền theo chính tông nhất tới. Đoàn Ngọc suy tư, lại nói, chỉ là này đạo binh mặc dù tiêu hao nhỏ hơn tinh binh, nhưng so Ngự Long quân đều tinh nhuệ, cũng là hao phí quá lớn. Này Bạch Hào Sơn có đất phong, lại có cả nước các nơi đạo quan cung phụng, cũng liền nuôi 1.500 tả hữu, không nên xem thường bọn hắn. Ít nhất cùng trước ngươi cấp trên Trần Sách thống soái Thao Thiết doanh liều cái lưỡng bại câu thương, vẫn là không có vấn đề gì. T. Tần Phi Ngư nghe xong, lập tức hít sâu một hơi. Lúc trước hắn có thể là thấy tận mắt đại đô đốc Thao Thiết doanh thần uy. Mặc dù là đánh lén ban đêm, nhưng dùng hơn 100 số lượng, có thể quấy mấy vạn đại quân quân doanh. Dũng mãnh phi thường vô cùng, mà này một nhánh đạo binh, vậy mà có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Mặc dù là 1.500 đánh 100, nhưng cũng hết sức dọa người. Ta nói, là các ngươi Trần Sách đô đốc tự mình xuất chiến, còn muốn coi là Thao Thiết thần giáp tình huống. Nếu là không có vật này trợ trận, 100 Thao Thiết doanh chắc chắn toàn diệt. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu, được a, là ta ếch ngồi đáy giếng. Tần Phi Ngư cười khổ, lại có chút hiếu kỳ, đại ca ngươi tựa hồ đối với Bạch Hào Sơn hết sức quen thuộc, đặc biệt là này đạo binh số lượng, không phải bên trong cao tầng đơn giản không có khả năng biết, thần bộ ti trông được tư liệu mà thôi. Đồng thời, ngươi biết chúng ta vì sao tới này bên trong? Đoàn Ngọc cười ha hả yểm hộ đi qua, nói sang chuyện khác, cái này ta cũng rất tò mò. Trước đó Đoàn Ngọc một mực mang theo Tần Phi Ngư tại Khánh Đô nhấc lên gió tanh mưa máu, hung danh đơn giản đến có thể dừng tiểu nhi khóc đêm mức độ. Nhưng đột nhiên hành quân lặng lẽ, lại lao vụt bên ngoài mấy trăm dặm, thật là làm hắn có chút không hiểu. Rất đơn giản, ta theo bị tịch thu cái kia mấy nhà quan viên trong nhà thấy được manh mối, cảm thấy cùng nơi này có quan hệ, chuyên tới để tra án. Đoàn Ngọc nghiêm trang nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Sau lưng hắn còn đi theo một cái Lý Như Quế cùng Tần Phi Ngư phụ tá. Mặc dù có vương mệnh lệnh bài, nhưng cũng không thể đem Ngự Long quân điều ra Khánh Đô phạm vi. Là dùng đơn kỵ khoái mã tới, nhưng hai cái này mặt hàng lại là quấn quýt chặt lấy, hoặc là nói trung thành tuyệt đối cùng đến, nhường Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh không thôi. Ta trước đó làm ra mặc dù điên cuồng, nhưng nói trắng ra là ta là quan, thương nhân là dân, vẫn là dân đen, dò xét cũng liền dò xét, mặc dù động một chút quyền quý lợi ích bánh gato, nhưng còn không đến mức để bọn hắn đuổi đánh tới cùng. Không đáng giá, nhưng về sau lại dò xét mấy nhà quan viên. Thậm chí còn có một tên ngự sử. Hắc hắc, này chỉ sợ là đem Thiên Đô xuyên phá đi. Mặc dù dùng tìm kiếm đầu mối danh nghĩa ra ngoài, nhưng chỉ sợ không có mấy ngày, lập tức liền sẽ có lấy mang theo thánh chỉ thiên sứ đến đây bắt ta. Bất quá, lần này đi ra, ta không có ý định lại trở về. Chỉ là, mặc dù Đoàn Ngọc suy đoán cũng sẽ có lấy sai lầm thời điểm, không muốn nói là hắn, dù cho chính Dương đạo chủ bực này thiên sư, cũng không dám nói tính toán tường tận thiên cơ. Bởi vậy, hắn cũng không biết Thôi Sơn đã chuẩn bị gánh nước đánh cược một lần. Thế nhưng, biết Khánh Đô đối với mình mà nói là đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ còn muốn trở về ngoan ngoãn làm đao? Đã đem đại hạ cái kia phía sau màn hắc thủ liên lụy đi ra một chút, tiếp xuống liền xem Khánh Quốc hành nhân ti cùng thần bộ ti bản sự. Còn ta, Đoàn Ngọc nhìn Bạch Hào Sơn, vẻ mặt tươi cười, chính Dương đạo cùng màn này sau hắc thủ thực sự đối phó không thể. Ít nhất không phải mình bây giờ có thể ngạnh kháng. Như vậy chính mình cừu ra lại tinh tế đếm xem, tựa hồ cũng liền chỉ còn nơi này một chút đây. Chuyện nơi đây cũng làm xong sau, lập tức thoát ra trở ra. Khánh Quốc sự tình liền cùng ta không có quan hệ. Đến mức quốc quân tri ân, quốc gia khí vận trả giá nhân quả. Ha ha, chính mình xuất sinh nhập tử, nhiều lần phá đại án, trong thảo nguyên diệt sát thiên sư, Khánh Đô bên trong kê biên tài sản rất nhiều Bắc Yến gian tế. Chẳng lẽ còn không đủ hoàn lại? Đi thôi, chúng ta lên núi. Đoàn Ngọc nhìn Bạch Hào Sơn phong cảnh, thầm thầm thở dài, kiếp trước ân cừu, cuối cùng đã tới cùng nhau thanh toán thời điểm. Đoàn người vừa tới chân núi Bạch Hào, đỉnh núi liền hình như có phát hiện, một nhóm đạo nhân nhanh chóng xuống núi, sắp hàng hai phía, cung nghênh Đoàn Ngân Chương. Đan Thành đạo nhân nhanh chân bước ra, tự mình trước tới đón tiếp, rõ ràng cực cho Đoàn Ngọc mặt mũi, gặp qua đạo trưởng, không biết trưởng giáo chân nhân thân thể được chứ. Đoàn Ngọc chào, thấy cùng sau lưng Đan Thành tại Tĩnh Bạch cùng Tĩnh Phong đạo nhân, không khỏi lại là cười một tiếng, mặc dù đạo cơ bị hao tổn, nhưng tính mệnh không ngại, chỉ là còn vô phương ngủ lại. Đan Thành đạo nhân thở dài một tiếng, đem Đoàn Ngọc nghênh tiếp bậc thang, do cửa chính mà vào. Lễ này dụng cụ là đạo mạch bên trong mở rộng sơn môn, cực kỳ long trọng, bằng đá bậc thang hai phía bao trùm lấy tuyết đọng, nhưng ở giữa đã bị sớm dọn sạch, hiện ra rêu xanh màu sắc, tràn đầy nét cổ xưa. Dù cho là Tần Phi Ngư này loại vũ phu, một đường nhặt lấy bậc thang mà lên, thấy hai bên thanh tịnh và đẹp đẽ phong cảnh, cũng không khỏi có chút vật ngã lưỡng vong thoát tục chi niệm. Qua lưng chừng núi đỉnh, liền là tiên nhân thác nước, còn có 10 dặm trắng hào lâm. Đáng tiếc, nếu là Đoàn Ngân Chương xuân thu hai mùa đến đây, liền có thể thấy đến trắng hào tung bay thịnh cảnh. Đan Thành đạo nhân tự mình tiếp khách, có ý riêng mà nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo Đoàn Ngân Chương vì sao đến tận đây. A, ta phụng quốc quân mệnh truy xét gian tế, tại Khánh Đô bên trong dò xét mấy nhà, có chứng cứ chỉ hướng nơi này, trước đến xem. Đoàn Ngọc không che giấu chút nào nói, nghe được cái này, mấy cái theo tùy tùng thấp bối đệ tử lập tức vẻ mặt đỏ lên. Đoàn Ngọc lời ấy, quả thực là trực chỉ bọn hắn Bạch Hào Sơn làm tàng ô nạp cấu chỗ. Nếu không phải Đan Thành đè ép, cơ hồ lập tức liền muốn mở lời kiêu ngạo. Dạng này sao? Đan Thành khẽ giật mình, chợt nghĩ đến Đan Chu, đôi mắt ảm đạm, việc này trọng đại, đợi lão đạo vì ngươi dẫn kiến trưởng giáo chân nhân. Đa tạ, Đoàn Ngọc hành lễ, lại như tò mò hỏi, quý môn còn chưa đề cử ra tân nhiệm sơn chủ sao? Tiền nhiệm sơn chủ thành phế nhân, tự nhiên ngồi không vững vị trí, nhất định phải thối vị nhượng chức. Cái này, ai? đều là việc xấu trong nhà ha. Đan Thành đạo nhân mang theo cười khổ, đem đoàn ngọc nghênh tiếp Bạch Hào Sơn chủ điện. Xa xa nhìn lại, đây là một mảnh rộng rãi đạo cung, chiếm diện tích liền mẫu, thanh khí lượn lờ, qua một cái cửa đá, liền đến đại điện. Cung phụng thần chi lại là Bạch Hào Sơn khai phái tổ sư Bạch Hào Thiên Sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.